Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656: Liễu Tinh Thần bị đoạt xá. Chương 655: Liễu Tinh Thần bị đoạt xá, răng sữa. Giang Hạo nhìn xem răng lông mày cau lại. Rồng cũng có răng sữa nói chuyện sao? Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn đột nhiên phát hiện Tiểu Ly cùng người không có gì khác biệt. Lúc này nhìn thấy răng Tiểu Ly, nghi ngờ hỏi: "Sư huynh, cái này răng muốn thả nóc phòng vẫn là chôn trên mặt đất a?" Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, "Tại sao muốn dạng này?" Tiểu Ly giải thích nói: "A bà nói thay răng dạng này dài nhanh." "Thật sao?" Giang Hạo nhìn xuống Tiểu Ly miệng, phát hiện là hạ răng. "Cái kia hẳn là thả nóc phòng." Chợt hắn thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trên nóc nhà. Tìm chỗ tốt, đem long nha để tốt, như thế mới trở lại trong viện tử. "Gặp đây." Tiểu Ly có chút hưng phấn. Giang Hạo trong lòng than nhỏ, long nha hẳn là có thể bán không ít linh thạch a. Duy nhất kỳ quái là vì cái gì thoát ly Tiểu Ly, răng vẫn là phổ thông bộ dáng. Điểm này lớn nhỏ cũng xác thực bán không được. "Chủ nhân, cái này cho ta đi." Con thỏ nói liền đi đụng Thương Uyên Long Châu. Nhưng mà, khi nó đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp ông một chút, bị đẩy lùi ra ngoài, treo ở trên cây. Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Giang Hạo cũng không để ý, chỉ là cầm lấy Long Châu trầm tư. Hạt châu này tựa hồ cũng không để cho Tiểu Ly trở nên dị thường. Đã không có khôi phục lực lượng, cũng không có khôi phục ký ức. Chẳng lẽ là sử dụng phương thức không đúng? Giang Hạo im ắng tự nói. Có thể giám định cũng chưa từng xuất hiện phương pháp sử dụng. Cái này phiền toái, muốn tùy thân mang theo sao? Do dự, hắn đối Tiểu Ly nói. Có thể để cho nó thu nhỏ sao? Thu nhỏ, Tiểu Ly ngoẹo đầu giống đang tự hỏi. Sau đó đem còn tại che con thỏ vô tới. Nói, thu nhỏ, thoại âm rơi xuống. Thương Uyên Long Châu phát ra màu lam ánh sáng nhạt. Hai đầu nhỏ bé chùm sáng kéo dài mà ra. Ngay sau đó lơ lửng mà lên. Đi vào Tiểu Ly trước người. Cuối cùng chùm sáng thuận Tiểu Ly cổ mà đi. Long Châu cũng tại quang mang bên trong thu nhỏ. Hết thảy quang mang tán đi. Tiểu Ly cổ mang theo lớn chừng bằng móng tay hạt châu. Nhìn thấy đây hết thảy, Giang Hạo có chút chất vấn dĩ vãng nhận biết. Long Châu không phải nội đan sao? Tiểu Ly thì cao hứng phi thường, cảm thấy thỏ mặt mũi thật tốt dùng. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng. Long Châu đúng là Tiểu Ly, nhưng là cũng không phải là Tiểu Ly thể nội, mà là nó trưởng bối chỗ đưa. Dạng này liền nói đến thông. Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ Thiên Cương Lôi Đình ở đâu. Có lẽ chân long nhất tộc chỗ chính là bên kia. Đến mức Tiểu Ly xuất hiện có hai loại khả năng. Một là nghịch ngợm trộm đi ra. Hai là chạy nạn đến tận đây. Mặc kệ là loại kia, đều có chút phiền phức. May mà cái phiền toái này còn nhìn không thấy sờ không được, cũng sẽ không cần quá lo lắng. Bản thân vẫn là an tâm biến cường cho thỏa đáng. Bất quá vì không cho Tiểu Ly rước lấy nguy hiểm, hắn đặc địa cảm giác xuống Long Châu. Phát hiện vẫn là có cực nhỏ khí tức xuất hiện. Dùng sơn hải ấn chấn áp dưới, khí tức liền tiêu tán. Cũng là không phải sơn hải ấn đã cực kỳ ghê gớm, mà là Long Châu phối hợp. Lúc này, con thỏ thanh tỉnh lại, nhảy đến Giang Hạo trước mặt nói. "Chủ nhân, ta có cái gì?" "Có mấy vạn linh thạch." Giang Hạo thầm nghĩ. Bất quá cũng không trực tiếp cáo chi, mà là để nó chờ mấy ngày. Bây giờ không phải là treo lên thỏ thời điểm. Cần trước biết rõ ràng tông môn tình huống. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng tại bàn đào thụ trước, lựa chọn giám định. Mị thể hạt châu lại muốn trì hoãn một ngày. Bàn đào thụ, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính. Quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 29.999 khối linh thạch bày ra tụ linh trận. Có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính. Mở ra niết bàn. Niết bàn 4 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. 3 vạn linh thạch, Giang Hạo thở phào một cái. Linh thạch gia tăng cũng chưa từng xuất hiện to lớn biến hóa. Đều tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. 9 vạn giảm đi 3 vạn. Còn có 6 vạn. Con thỏ giống như 4 vạn liền đủ. Nói cách khác còn thừa lại 2 vạn linh thạch. Còn sót lại hơi nhiều. Biết rõ những này, Giang Hạo liền rời khỏi chỗ ở. Tiến về chấp pháp phong. Lần này ra ngoài không đến 3 tháng. Lại cảm giác qua thật lâu. Chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ có như thế. Trước đó đại thế tựa hồ còn có dư vị lưu lại. Giây lát, nhiệm vụ đường bên trong. Nhiệm vụ sư tỉ mặt mày hớn hở nói. Sư đệ thật là hoàn toàn như trước đây ổn định. Dự định lúc nào lại ra ngoài nhìn xem. Giang Hạo, mấy năm nay đại khái là không thể nào. Không có Hồng Vũ Diệp mở miệng. Hắn bình thường sẽ không ra đi. Mà bất động thiên vương nơi đó sự tình tạm thời nhúng tay không được. Phong Hoa đạo nhân chèn ép một chút là được. Thực lực đối phương không tầm thường. Tìm tới bản thể sẽ cùng muốn chết. Không vội, trước chậm rãi chờ. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp không thúc. Hắn liền không nóng nảy. Về sau Giang Hạo giao 1000 linh thạch. Còn lại 1500 3 tháng trả hết nợ. Hiện tại linh thạch rớt xuống 9 vạn. Có tốt nhiệm vụ ta tìm người thông chi sư đệ. Trước khi đi nhiệm vụ sư tỷ hảo tâm nói. Giang Hạo đành phải nhẹ giọng nói cảm ơn. Chấp pháp phong dưới. Giang Hạo nhìn chung quanh dưới. Cũng không nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Không biết hắn lại tại bận bịu cái gì. Nhưng thật ra là muốn nhìn một chút đối phương là trạng thái gì. Thở dài một tiếng. Giang Hạo liền hướng Đoạn Tình Nhai đi đến. Chỉ là trên đường. Đột nhiên cảm giác có chân long khí tức ở bên cạnh hắn lướt qua. Không có trước tiên dừng lại. Mà là tiếp tục đi vài bước. Tự nhiên quay đầu nhìn một cái. Thân ảnh quen thuộc. Liễu Tinh Thần. Chỉ là trên người hắn khí tức có chút quỷ dị. Chân long khí tức trở nên so dĩ vãng rõ ràng. Không chỉ có như thế còn có 2 đạo cái khác hơi yếu khí tức. Những khí tức này kỳ thật nấp rất kỹ. Có thể là Giang Hạo quan sát Liễu Tinh Thần hồi lâu. Đối với cái này cực kỳ mẫn cảm. Chớ nói chi là hắn năng lực nhận biết vốn là viễn siêu những người khác. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có khí tức không đúng. Chính là chào hỏi đều không đánh với ta. Đây là Liễu Tinh Thần sao? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Có thể giám định đã dùng. Bất quá sát na do dự. Hắn liền mở miệng gọi nói. Liễu sư huynh. Đối diện không có trước tiên dừng lại, mà là do dự quay đầu nhìn sang. Người gọi ta, đối phương hơi có chút nghi hoặc. Giang Hạo trong lòng giật mình, nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười. Nói, đúng, không biết Liễu sư huynh có rảnh hay không? Nghĩ hỏi thăm một chút vấn đề nhỏ. Tạm thời không rảnh, đối phương không chút do dự cự tuyệt. Kia quấy giày sư huynh. Giang Hạo xấu hổ cúi đầu. Chỉ là trong mắt nhiều một vòng rung động. Không phải Liễu Tinh Thần. Chờ, Liễu Tinh Thần, rời đi. Giang Hạo mới xoay người lại. Hắn không có cảm giác sai. Liễu Tinh Thần đã không phải là Liễu Tinh Thần. Hắn bị đoạt xá rồi. Vừa mới khí tức là chân long. Bây giờ là chân long tàn hồn chủ đạo. Giang Hạo trong lòng rung động. Liễu Tinh Thần lần trước gieo ác niệm hạt giống. Để chân long tàn hồn bọn hắn lần nữa thu hoạch được lực lượng. Bây giờ hẳn là vượt trên Liễu Tinh Thần. Bất quá cái này chân long cũng không như Tiểu Ly. Tiểu Ly trên thân không có nửa điểm khí tức. Không có người nào biết nàng là chân long. Không biết Liễu Tinh Thần bây giờ còn đang không tại. Đến tìm cơ hội giám định một chút. Không có Liễu Tinh Thần với hắn mà nói ảnh hưởng khá lớn. Chấp pháp đường có chuyện gì cũng không ai nói cho hắn biết. Một số việc cũng không có trước đó như vậy thuận tiện. Tỉ như báo cáo nội ứng. Lại tỉ như bên trên danh sách chờ đợi. Mới 3 tháng. Tông môn biến hóa tựa hồ không có bản thân dự đoán như vậy nhỏ. Hết chương.